Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 475, Thánh Thư Đại Lục. Tới, giúp ta lau lau lưng. Nghe được Tiêu Hàn, Linh Khê thân thể mềm mại run lên, cảm giác cả người cũng không tốt. Đưa lưng về phía trong thùng gỗ Tiêu Hàn, nàng đứng ở nơi đó sửng sốt nửa ngày. Nhưng mà ngay tại Linh Khê do dự thời điểm, trong thùng gỗ Tiêu Hàn âm thanh liền vang lên. A, là ta chủ nhân này vô năng, gọi không động nha hoàn này a. Được rồi, nha hoàn này vẫn là từ bỏ a. Ngày khác liền đưa đến xanh, đậu phộng được rồi. Còn không đợi Tiêu Hàn nói xong, Linh Khê liền dậm chân căm phẫn xoay người, đi tới thùng gỗ một bên, nắm lấy khăn tắm, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Thùng gỗ một bên, Linh Khê một bên lướt qua, một bên trong miệng toái toái niệm, nhìn bộ dáng kia, giống như là nóng lòng đem Tiêu Hàn ăn. Mà cùng tương phản, Tiêu Hàn thì là nhàn nhã không thôi. Tiêu Hàn sảng khoái ngâm cái tắm nước nóng, sau đó húc nhật đông thăng, ấm áp người dương quang từ phía chân trời rơi xuống mà đến, xua tán trong rừng sương mù, đại địa tỏa ra sự sống, cùng với gió mát nắng ấm. Tiêu Hàn cùng Linh Khê cũng là động thân, trực tiếp hướng Bắc Thương đại lục lớn nhất thành thị Thương Huyền Thành lao đi. Nơi đó có thông hướng đại lục khác truyền tống trận. Tiêu Hàn vốn là tại Bắc Thương Linh Viện phụ cận rừng hoang, tự nhiên khoảng cách tòa này phồn hoa Thương Huyền Thành cũng không phải rất xa. Bất quá nửa canh giờ, Tiêu Hàn hai người liền đã tới Thương Huyền Thành. Hai người không đi dạo, thẳng đến truyền tống trận chỗ tồn tại truyền tống quảng trường. Chuẩn bị đi nơi nào? Linh Khê hỏi. Quảng trường bên trên đều biết cái truyền tống trận, chia nhau thông hướng khác biệt đại lục. Đến chỗ đi đi, Tiêu Hàn nói. Cái gì? Linh Khê giật mình, có chút không phản ứng lại. Đến chỗ đi đi, tùy ý mà, đến đâu liền là chỗ nào. Tiêu Hàn cười nói, hắn vốn là xông sáo đại thiên thế giới bốn phía nhìn một chút. Đi nơi nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trên đường phong cảnh. Linh Khê nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nhìn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, năm cái truyền tống trận, chọn cái nào toa? Liền tòa này a, rời ta gần nhất, duyên phận, Tiêu Hàn nói. Linh Khê cái trán nổi đầy gân xanh, nàng cảm giác có chút theo không kịp gia hỏa này tư duy. Đi thôi, nói xong, Tiêu Hàn liền lôi kéo Linh Khê cùng đi đến truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận thông hướng cái nào tòa đại lục, Tiêu Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn ưa thích loại cảm giác này, mọi thứ đều có thể dự liệu được. Cái kia còn có ý tứ gì? Không biết, mới có cảm giác thần bí. Có cảm giác thần bí, mới làm cho người tìm kiếm. Cứ như vậy, Tiêu Hàn lại bắt đầu hắn lưu lạc đại thiên hành trình. Chỉ bất quá lần này, bên cạnh nhiều vị trí theo bên mình nha hoàn, ngược lại cũng không phải là như vậy nhàm chán. Mênh mông vô tận, đại thiên thế giới hoàn toàn chính xác xứng đáng được bốn chữ này. Cho dù giờ đây đại thiên thế giới có một nửa cương vực luôn hãm vào vực ngoại quỷ quái tộc tay, thế nhưng cái này còn sót lại một nửa cương vực, vẫn như cũ lớn không có giới hạn, vị diện giao hội, vô số đại lục lẫn nhau liên tiếp. Cho dù là trời cường giả trí tôn muốn du lịch xong cái này một nửa đại thiên cương vực, chỉ sợ cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm, chớ nói chi là một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Tất nhiên, đây là tại có mỗi cái đại lục ở giữa xây dựng có truyền tống trận tiền đề phía dưới. Nếu là không có truyền tống trận, đại lục cùng đại lục ở giữa đồng dạng cách nhau cực kỳ xa, khoảng cách xa cũng tỉ như hạ vị diện. Hạ vị diện những cái kia đại lục thông hướng đại thiên thế giới liền cực kỳ tiêu hao thời gian. Tóm lại, cái này đại thiên thế giới thế nào một cái chữ lớn cao minh, như dừng lại đầy đất. vậy liền thật là ếch ngồi đáy giếng. Cái này bên ngoài mênh mông thế giới, vô cùng đặc sắc tuyệt luân. Tiêu Hàn cùng Linh Khê rời đi Bắc Thương đại lục phía sau, lại lần lượt du lịch vài tòa đại lục, nhất là ngày đó tùy tiện lựa chọn truyền tống trận chỗ thông hướng một tòa đại lục. Đặc biệt có ý tứ, dĩ nhiên là một tòa người lùn đại lục, làm tòa trên đại lục, tất cả đều là một người loại, đó chính là người lùn, thậm chí không thể xưng là người lùn, bởi vì thực tế quá nhỏ, chỉ có người bình thường lớn chừng bàn tay, bất quá tuyệt đối không nên xem thường những người lùn này. Bọn hắn tuy nói hình thể thấp bé, thế nhưng là có siêu phàm thiên phú tu luyện. Trên đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu có người dám ở chỗ này dương oai, hạ chàng có thể nói là thảm cực kỳ. Này tòa người lùn đại lục, cũng là làm cho Linh Khê mở mang kiến thức, nàng một mực đối tại Phật trong cổ tộc, đối với thế giới bên ngoài biết rất ít. Theo Tiêu Hàn một phen du lịch, đồng dạng để nàng tầm mắt mở ra, thế giới bên ngoài thật vô cùng đặc sắc. Đồng dạng, khoảng thời gian này cùng Tiêu Hàn du lịch hành trình, Linh Khê cũng là đối Tiêu Hàn có nhất định am hiểu. Chỉ bất quá vẫn như cũ nhìn không thấu gia hỏa này. Du lịch trên đường, gia hỏa này có đôi khi rất có lòng thương hại, có đôi khi lại lạnh lùng đáng sợ. Có thể vì một cái tiểu nữ hài mà đi hủy diệt một cái tông môn. Cũng có thể tại trộm cướp cướp bóc đốt giết thời gian thờ ơ lạnh nhạt. Có một lần, hai người tại trải qua một cái phong vân đế quốc thời gian. Một cái tên là Xích Dương Tông Môn phát sinh một chỗ di tích. Vì để tránh cho tin tức để lộ, cái này Xích Dương Tông tàn sát phụ cận tất cả thôn trang. Nguyên bản bình tĩnh thôn trang hóa thành phế tích. Lúc ấy bọn hắn vừa đúng đi ngang qua, tại phế tích bên trong phát hiện một cái máu me khắp người tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài biểu lộ ngốc trẻ, một mực khóc, bất quá lại không dám lên tiếng. Tiểu nữ hài bị phụ mẫu giấu tại thân thể phía dưới mới may mắn thoát khỏi tại khó. Linh Khê vẫn như cũ tinh tường nhớ kỹ. Lúc ấy Tiêu Hàn đem tiểu nữ hài theo phế tích bên trong ôm lấy. Nói một câu, đừng sợ, sau đó, liền quay người rời đi. Đợi đến Tiêu Hàn lúc trở lại, máu nhuộm thanh sam. Lại sau đó, Linh Khê liền nghe nói, Xích Dương Tông bị người diệt, tông môn hủy diệt, máu chảy ngàn dặm, phong vân đế quốc, vì đó oanh động, tục truyền văn, là một người làm, bởi vì có người nhìn thấy. Ngày đó, một vị máu nhuộm thanh sam thân ảnh theo Xích Dương Tông đi ra. Linh Khê tự nhiên biết là ai làm, lúc đó Tiêu Hàn trở về cái kia máu me khắp người dáng dấp. Nàng vĩnh viễn không quên mất, gia hỏa này, đến cùng là cái hạng người gì? Linh Khê nhìn không thấu, cũng đoán không ra, cùng Tiêu Hàn ở chung càng lâu, Linh Khê càng không cách nào chuẩn xác bình phán. Chỉ chớp mắt, theo Tiêu Hàn, Linh Khê đã du lịch nửa năm thời gian trôi qua, hai người lại bước qua rất nhiều khu vực, tầm mắt càng rộng rãi. Ngươi liền định dạng này một mực tại đại thiên thế giới du lịch đi xuống sao? Linh Khê nhịn không được mở miệng. Hơn nửa năm ở chung, nàng biết Tiêu Hàn đã thuộc về chí tôn đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trời chí tôn. Đi lại, cũng là tu luyện, đồng dạng cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Hàn như vậy đáp lại, hắn tự nhiên không có khả năng một mực như vậy du lịch. Chờ đến trời chí tôn, mục tiêu của hắn là tranh phong đại thiên thế giới. Linh Khê không nhiều lời, vẫn như cũ yên tĩnh theo Tiêu Hàn khắp nơi du lịch. Chính như Tiêu Hàn lúc trước nói, theo hắn, tốc độ tu luyện rất nhanh. Có đôi khi Tiêu Hàn một tia chỉ điểm, đều được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, Tiêu Hàn cùng Linh Khê lại tới một tòa rất có ý tứ đại lục. Chí ít Tiêu Hàn là cảm thấy thật có ý tứ, thậm chí hắn rất ưa thích cái này một tòa đại lục. Thánh Thư Đại Lục, đại thiên thế giới bên trong một tòa trung đẳng cấp bậc đại lục. So với đại lục khác huyết tinh chinh phạt, cái này một tòa ngược lại là hiện ra yên tĩnh an lành nên nhiều. Bởi vì khối đại lục này có chút đặc thù. Khối đại lục này, dùng thượng thư pháp kỹ nghệ là khối đại lục này chủ lưu, thậm chí vượt qua linh lực tu luyện. Đại thiên thế giới thư pháp sư, thánh thư đại lục độc chiếm 80%. Xưa nay liền có thánh thư đại lục đa tài thanh danh tốt đẹp. Thánh thư đại lục, thư pháp vi tôn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.